Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, ai cầm di động. 2. Hai người mới vừa đi đến viện cửa, liền nhìn đến Doãn Hàn từ bên ngoài đã trở lại. Ba người chạm vào vừa vặn, Doãn Hàn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngạch, các ngươi hai cái đại buổi tối, muốn đi ra ngoài sao? Doãn Hàn xoay chuyển ánh mắt, có chút nhược nhược hỏi một câu. Doãn Hàn, ngươi như thế nào từ bên ngoài trở về? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đánh giá Doãn Hàn liếc mắt một cái. Hắn mặc chỉnh tề, không giống như là hơn phân nửa đêm mới vừa lên bộ dáng. Ta ngủ không được, đi ra ngoài đi một chút. Các ngươi đâu? Doãn Hàn nhìn đến Thích Nhược Lan trên người còn ăn mặc áo ngủ. Ánh mắt ngẩn ra, theo bản năng mà lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Thích Nhược Lan lại phảng phất không chú ý tới Doãn Hàn ánh mắt. Nàng có chút tức giận lớn tiếng nói. Ninh Hoan Tâm di động ném. Nàng ở ngoài cửa phòng nhìn đến một bóng người. Chúng ta hoài nghi là Mặc Kỳ Nam tới trộm di động. Chúng ta đang định đi tìm hắn đối chất. Cái gì? Di động ném. Nghe được Thích Nhược Lan nói, Doãn Hàn nhịn không được hét to một tiếng. Thanh âm này đặc biệt đại, đem Cẩm Tố Cư những người khác đều cấp đánh thức. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Nhạc Hân Di bọn họ tất cả đều đi ra, bao gồm hôm nay vừa mới dọn đến Cẩm Tố Cư trụ Hứa Lập Vĩ. Vài người sôi nổi từ trong phòng của mình đi ra, vẻ mặt mạc danh vây quanh lại đây. Ninh Hoan Tâm đành phải đem sự tình chân tướng nói một lần. Nghe được nàng lời nói, Nhạc Hân Di lập tức liền nóng nảy. Quá đáng giận, tên hỗn đản này, ta đã sớm cảm thấy hắn bất ân hảo tâm. Đi, chúng ta cùng đi tìm hắn. Ai, từ từ, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Nhìn thấy tất cả mọi người đều thực kích động, Doãn Hàn nhịn không được ngăn cản vài người bước chân. Vạn nhất không phải hắn đâu. Thế giới này như vậy kỳ quái, trừ bỏ chúng ta cùng Mặc Kỳ Nam nhất định còn có những người khác. Những người đó giấu ở chỗ tối, chúng ta là không có khả năng biết đến. Doãn Hàn vẻ mặt nghiêm túc, mà nghe được hắn nói, Nhạc Hân Di nhịn không được nhăn lại mày, vẻ mặt hồ nghi đánh giá Doãn Hàn. Biểu ca, ngươi vẫn là ta biểu ca sao? Này không giống ngươi a. Doãn Hàn, ngươi nha chịu cái gì kích thích? Mặc Kỳ Nam cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Không có người so Nhạc Hân Di càng hiểu biết Doãn Hàn người này. Hắn làm việc thực xúc động, chưa bao giờ trải qua đại não, gặp được sự tình còn như vậy bình tĩnh, còn biết tự hỏi nhiều như vậy nhân tố. Này tuyệt đối không phải Doãn Hàn phong cách a. Ngươi nha không phải là giả mạo đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhạc Hân Di nhịn không được lại hét to một tiếng. Nghe được Nhạc Hân Di nói, Doãn Hàn vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi mới là giả mạo đâu. Hảo đi, lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Ta vừa mới ở bên ngoài liền cùng Mặc Kỳ Nam cùng nhau, còn cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn sao có thể có thời gian lại đây trộm Ninh Hoan Tâm di động? Chuyện tới hiện giờ, Doãn Hàn đành phải ăn ngay nói thật. Nghe được Doãn Hàn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu mà nhìn hắn một cái. Ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm cùng Mặc Kỳ Nam ở bên nhau, còn cùng nhau ăn cơm? Như vậy kỳ quái. Này, ta ngủ không được, đi ra ngoài dạo quanh, vừa lúc gặp được hắn. Doãn Hàn có chút nóng nảy, nhịn không được bay nhanh trả lời một câu. Nghe được Doãn Hàn nói, Đường Tịch Giao nhịn không được nhăn nhăn mày. Doãn Hàn, ngươi không phải là nửa đêm lên làm chuyện xấu? bị Mặc Pháp Y bắt được vừa vặn đi. Doãn Hàn, cái gì là một cái phòng ngủ hảo huynh đệ? Đây là bị Đường Tịch Giao một ngữ nói toạc ra chính mình khứu sự. Doãn Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức xấu hổ lên. Ta thật là ngủ không được mới đi ra ngoài đi bộ. Sau đó, gặp được hai cái tiểu cô nương, ta liền cùng các nàng đáp nói mấy câu. Ta không tâm tư khác, ta nhưng không muốn đối với các nàng thế nào a. Ngoặc kép, hết chương.